Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22, mồi lửa chi diễm không tổn thương người. Thiệu Huyền nghe được đồ mà nói phản ứng đầu tiên là không tin. Liền tính hắn mới vừa một mực nhìn chằm chằm lò sưởi bên kia. Không để ý bay tới ngọn lửa, nhưng cũng không đến nỗi chậm lụt đến liền bỏng đều không cảm giác được. Cái gì gọi là, ngươi cháy? Thật cháy có thể nửa điểm cảm giác chưa? Vì từ lý do an toàn, mới vừa Thiệu Huyền còn đặc biệt nhìn chằm chằm ngọn lửa thượng thân. Chắc chắn không thành vấn đề mới di rời chú ý lực. Người chung quanh thí chuyện không có. Liền ly hỏa đê gần đây kia mấy chục hài tử đều không sao. Bây giờ ngươi đặc biệt nói cho ta tự nhiên. Nhưng là, cho dù Thiệu Huyền trong lòng không tin, nhưng nhìn chung quanh hài tử nhìn chính mình ánh mắt cũng biết. Chuyện đại điều, nhìn xem tay, không thành vấn đề, trên đùi cũng không thấy tia lửa. A Huyền, đầu, trên đầu, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền cứng đờ, giơ tay lên chiều trên đầu mò đi. Sờ một cái, không cảm giác cái gì dị thường. Lại sờ, vẫn là không có cảm giác được. Tóc không cháy đen, không ngửi được thiêu đốt mùi. Chỉ là, con ngươi đi lên một liếc, năm cái thô, Thiệu Huyền rốt cuộc có thể nhìn đến đỉnh đầu hỏa lúc. Thế lửa đã lan tràn, vốn chỉ là trên đầu một nắm đốt. Nhưng bây giờ nhìn, Thiệu Huyền trên đầu hoàn toàn liền đội một đống lửa. Hơn nữa, theo không trung càng ngày càng nhiều ngọn lửa thổi qua tới. Tụ tập ở Thiệu Huyền đỉnh đầu ngọn lửa cũng càng ngày càng lớn. Dần dần có hướng xuống lan tràn khuynh hướng. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được trên đầu rõ ràng ánh lửa. Có thể nhìn thấy dựa gần trán những tóc kia dần dần bị ngọn lửa gói hàng. Nhưng hắn đau một chút giác đều không có. Dùng tay sờ qua đi cũng không có cái gì dị thường xúc cảm. Cởi xuống lông trên người áo ra hướng trên đầu vỗ vào hai cái. Không chỗ dùng chút nào. Ngọn lửa vẫn duy trì bọn họ khuếch trương thế. Bay tới ngọn lửa tiếp chìm vào Thiệu Huyền cánh tay. Chân cẳng, thân thể, nhưng chìm vào lúc sau tựa hồ cũng chuyển tới trên đầu. Bất quá, trừ một bắt đầu bởi vì quá mức đột nhiên mà đưa đến hốt hoảng lúc sau. Thiệu Huyền rất nhanh liền tĩnh táo lại. Nơi này cũng không phải là hắn quen thuộc thế giới. Không thể dựa theo nguyên hữu ý tưởng tới suy đoán. Nếu là lò sưởi bên kia hỏa, lại không cảm giác được đốt đau. Thiệu Huyền không lại dùng áo ra đi phác đằng. Đứng ở nơi đó suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Thiệu Huyền người trước mặt không chú ý bên này, tâm tư toàn ở lò sưởi. Nhưng là đứng ở Thiệu Huyền người phía sau lại bất đồng. Đặc biệt là một ít trong người lớn tuổi, đều đã tham gia bao nhiêu lần phong tiết tiết nghi thức cúng tế rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua Thiệu Huyền như vậy. Cùng lúc đó, ở lò sưởi vừa ngâm sướng vu hát âm nhỏ không thể tra dừng một chút, tiếp tục chủ trì nghi thức. Hắn bây giờ không thể đi ra, nhất thiết phải canh giữ ở nơi này. Lò sưởi nghi thức chỉ tiến hành đến 2/3, còn dư lại 1/3, cũng là đối hắn tới nói trọng yếu nhất một bộ phận. Có lẽ đối bộ là các chiến sĩ tới nói, lò sưởi tam diễm trong trọng yếu nhất, làm người khác chú ý nhất là đệ nhị diễm. Bởi vì đệ nhị diễm thời điểm bộ lạc sẽ xuất hiện tân một nhóm đồ đằng chiến sĩ. Năm ngoái chiết người đi săn đội cũng nhìn chằm chằm bên kia. Chờ những đứa trẻ kia trở thành đồ đằng chiến sĩ lúc sau mò được chính mình trong đội tới. Nhưng đối với vu chính mình, đồ đằng chiến sĩ là nhiều là thiếu chỉ là một tiểu phương diện. Hắn hy vọng là nhìn xem cuối cùng một diễm triển tình huống. Bất quá, liền tính vu không thể rời đi, cũng không thể đối bên kia đang ở phát sinh chuyện mặc kệ không để ý tới. Vì vậy, vu ở tiếp tục ngâm sướng đồng thời, chiều thủ lĩnh ngao bên kia ra hiệu. Đứng ở vu cách đó không xa thủ lĩnh ngao đã chú ý tới Thiệu Huyền bên kia dị trạng. Vốn dĩ do dự muốn không nên đi qua. Rốt cuộc cúng tế chuyện vu so hắn hiểu. Không trải qua vu đồng ý tự tiện hành động dễ dàng cho cúng tế hoạt động mang đến hậu quả không thể lường được. Coi như bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên lấy bộ lạc vì chủ yếu, đến cân nhắc toàn cục, mà không phải là nào đó hoặc là mỗ mấy cá nhân. Nhận được vu đưa tới ánh mắt lúc sau, Thủ lĩnh liền ra hiệu những người khác tiếp tục. Hắn thì bóng người chợt lóe, hướng phát sinh dị trạng địa phương qua đi. Bởi vì những người khác đều nhìn chằm chằm lò sưởi, cộng thêm thủ lĩnh động tác quá nhanh, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Thiệu Huyền đang suy nghĩ là tùy những cái này hỏa càng tụ càng lớn đâu, vẫn là cất tiếng kêu người hỗ trợ. Không nghi ngờ chút nào, Thiệu Huyền là tiếc mạng. Nếu không là thật không có cảm giác được có cái gì thực chất tổn thương, hắn sớm liền kêu người. Nhưng bây giờ, ngọn lửa một không bỏng chính mình. Đệ nhị, nơi này là bộ lạc một năm một lần trọng yếu nhất trường hợp. Liền bộ lạc những thứ kia bình thời phách lối chiến sĩ bây giờ đều thu liễm trên người đâm lông. Hắn bây giờ kêu bậy bạ nếu là phá hư cúng tế hoạt động, mang đến ảnh hưởng tiêu cực, toàn bộ lạc người hận tới hắn làm sao đây? Khu vực này nhưng là một cái như vậy bộ lạc rồi. Hắn bây giờ người cô đơn, cũng không thể bị vứt bỏ. Chính suy nghĩ, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thiệu Huyền ngẩng đầu, đối diện phần trên rơi thủ lĩnh nghi ngờ tầm mắt. Chàng thượng như vậy nhiều người. Thiệu Huyền cũng không có nghe được mọi người di động bước chân nhường đường thanh âm. Nhưng bây giờ vị thủ lĩnh này lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Mới vừa rồi còn ở lò sưởi bên. Chung quanh những đứa trẻ khác tương đối khẩn trương, tâm tư sớm liền không ở lò sưởi rồi. Dù sao thức tỉnh đồ đằng lực chuyện bọn họ năm nay cũng không còn liên hệ. Ngược lại cách đến gần Thiệu Huyền bên này đang ở phát sinh chuyện hấp dẫn hơn bọn họ. Liền thủ lĩnh đều tới. Ở bọn họ xem ra, Thiệu Huyền khẳng định đã gặp được sao sao phiền. Thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, chú ý tới bên này cách đang nghĩ nói mấy câu. Bị Ngao giơ tay lên ngăn cản, ra hiệu những người khác không nên phân tâm quản bên này. Người chung quanh mau chóng đang chính tâm thần, lần nữa nhìn về phía lò sưởi, trong lòng làm ra cầu nguyện tân một năm có thể săn được càng nhiều con mồi, có thể hết thảy thuận lợi. Trong này tự nhiên cũng có định lực kém, không ức chế được lòng hiếu kỳ, thường thường hướng Thiệu Huyền bên kia liếc. Ngao nhìn trước mặt hai tử, trong lòng cũng tràn đầy là nghi ngờ. Đây là muốn thức tỉnh. Đứa bé này tuổi tác tuyệt đối không có đạt tới 11 tuổi. So sánh với lò sưởi bên kia hài tử muốn gầy yếu rất nhiều. Dự chọn thời điểm cách từ dưới núi dẫn tới hài tử hắn đều gặp. Mà trước mặt cái này hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Hiển nhiên thủ lĩnh cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bất quá, nếu Vu đã báo cho biết, hắn chỉ cần đem người dẫn đi liền hảo. Đừng sợ, mồi lửa chi diễm không tổn thương người. Ngao thấp giọng an ủi một câu. Sau đó bắt được Thiệu Huyền áo da thú đem người xốc lên tới. Mới vừa cúi đầu trầm tư, không chú ý tới thủ lĩnh là như thế nào từ lò sưởi đi tới sân bãi bên. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền đã biết. Ngao trực tiếp nhảy lên nhẹ dẫm ở chàng người trên bả vai. Rõ ràng nhìn qua cao lớn khỏe mạnh, nhảy lên động tác lại rất mềm mại. Xách một cá nhân lại tựa như hoàn toàn không có trọng lượng giống nhau. Từ bộ lạc những thứ kia người phía trên lơ lửng mà qua. Còn không chờ Thiệu Huyền lấy hơi, cũng đã ở lò sưởi bên. Nhường Thiệu Huyền cùng lò sưởi bên những đứa trẻ khác đứng cùng nhau. Ngao lui về phía sau mấy bước, đứng về lúc trước sở đứng địa phương. Lò sưởi bên lại thêm một hài tử, tự nhiên sẽ đưa tới một mực nhìn chằm chằm lò sưởi người chú ý. Có người còn nghĩ cùng người bên cạnh thấp giọng dỉ tai một phen. Bất quá bị Ngao một cái ánh mắt qua đi, liền mau chóng bãi tránh. Nhảy cổ xưa vũ một cái chiến sĩ trẻ tuổi bởi vì phân tâm đều thiếu chút nữa nhảy sai một cái động. Tác, mau chóng trong lòng sám hối, thu liễm tâm thần, nghiêm túc tiếp tục nhảy. Bất quá, nhiều người hơn trong lòng vẫn là không khống chế được nghi ngờ. Mới vừa thêm vào đứa bé kia, cũng muốn thức tỉnh đồ đằng lực. Nhưng vì sao dự chọn thời điểm không có chọn? Tuổi tác quá tiểu, mọi người cũng không có hoài nghi Vu năng lực. Cho nên chỉ năm trước Linh Phương hướng nghĩ, trừ tuổi tác ngoài ra, còn khả năng là dưới núi làm việc người xảy ra chuyện không may. Đến cùng xảy ra trạng huống gì? Đứa bé kia trên đầu làm sao còn đội một đoàn hỏa đâu? Ở trong lòng mọi người nghi ngờ thời điểm, đứng về chỗ cũ ngao tầm mắt từ lò sưởi bên kia lấy ra. Rũ mắt nhìn hướng mới vừa xách Thiệu Huyền tay. Con kia săn giết quá vô số con mồi già dặn đại thủ đã bị nóng đến đỏ bừng. Mới vừa hắn còn cùng đứa bé kia nói gì ấy nhỉ? Mồi lửa chi diễm không tổn thương người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.